chỉ dùng thời gian một đêm, mà lại không có dẫn động thiên kiếp, Tần Quân đầu óc suýt chút nữa không xoay chuyển được, một pha bật hack này không khỏi mở có chút quá lớn đi. Nhiều thêm thứ gì? Tần Quân khẩn trương hỏi. Khó nói Liễu Nhược Lai đã thức tỉnh trí nhớ thủ tâm kiếp trước. Bởi vì vận mệnh chi luân, hắn xuyên việt đến vạn năm trước kết bạn với thủ tâm, làm hại nàng buồn bực sầu não mà chết, cho nên trong lòng của hắn đối với thủ tâm tràn đầy áy náy. Có chút không dám đối mặt với thủ tâm. Lần trước tại trong cơ thể Hắc Hải Vương Kình đối phó với Bạch Cốt Mệnh Quân, còn làm hại thủ tâm thôi động vận mệnh lực cưỡng ép thiêu đốt thọ mệnh của Liễu Nhược Lai, tất cả mọi chuyện để hắn đối với Liễu Nhược Lai cùng thủ tâm đều là thua thiệt. Thủ tâm tìm kiếm Tần Quân 2000 năm, sau khi chết càng là ở trong luân hồi không ngừng tầm hoa Tần Quân, thẳng đến vạn năm sau, trong một lần ngẫu nhiên, liền gặp lại Tần Quân. Hiện tại nhớ tới, ngay cả Tần Quân chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Là chấp nhất như thế nào, mới có thể làm cho thủ tâm trong mấy chục cái luân hồi vẫn muốn tìm kiếm hắn. Nhiều hơn một chút công pháp và thần thông, chỉ hiểu mà không thể diễn đạt được bằng lời, trước kia tu hành khó có thể lý giải được, hiện tại cũng rộng mở trong sáng. Liễu Nhược Lai ngoẹo đầu cau lại đôi mi thanh tú nói ra. Lợi hại như vậy sao? Tần Quân âm thầm tắc lưỡi, xem ra thân phận vận mệnh chi tử cũng là bá cách. Không thể so với huyết mạch cực viêm ma thần của hắn yếu hơn. Hì hì, đúng vậy a ta. Góc truyện audio.com, cảm giác về sau có thể siêu việt được ngươi. Liễu Nhược Lai đắc ý huy quyền cười nói. Tần Quân tức giận vuốt vuốt tóc của nàng, quan tâm hỏi. Ngươi có chỗ nào không thoải mái hay không? Không thoải mái, không có a, cảm giác linh lực trong cơ thể, không đúng, là pháp lực liên tục không ngừng tăng lên a. Liễu Nhược Lai hưng phấn nói, đột phá hóa hư cảnh về sau, linh lực liền sẽ chuyển biến thành pháp lực, nàng hiện tại phảng phất như mở ra cánh cửa dẫn tới tân thế giới mới. Tần Quân nghe xong, lập tức yên tâm, sau đó cười xấu xa nói. Nếu không còn chuyện gì, mà ngươi lại phấn khởi như thế, không bằng chúng ta tái chiến mấy trận nữa đi. A, Liễu Nhược Lai kinh hô một tiếng, đáng tiếc tốn công vô ích, Tần Quân xoay người liền đưa nàng ép xuống dưới thân thể, lại là một trận phiên vân phúc vũ, oanh ca không nghỉ. Thiên hạ vốn đã hối hả, bỗng nhiên bị đạo tin tức nặng ký thứ nhất lần nữa quấy lên phong vân. Diệt thế yêu đế bất ngờ tập kích Thiên Tuyển Phủ. Tin tức này vừa ra, thế lực khắp nơi đều là chấn động. Bao quát cả Thiên Mệnh Điện ở bên trong, quần sơn vườn quanh tiên vụ phiêu tán, một đỉnh bên trên núi. Cái gì, Diệt Thế Yêu Đế tập kích Thiên Tuyển Phủ? Thiên Mệnh Đại Đế một thân đỏ áo nhíu mày hỏi, thị nữ của hắn liền vội vàng gật đầu trả lời. Chiến đấu tựa như huyên náo rất lớn, để mấy chục cái vực xung quanh đều có thể cảm nhận được đại địa đang chấn động. Ngu xuẩn, Thiên Mệnh Đại Đế tức giận đến toàn thân run rẩy, khí chất thong dong dĩ vãng trong nháy mắt liền bị phá hư. Cách chương.